Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1030, tiếng vọng 1/2. Đêm đã rất sâu, ngoài cửa sổ mặt trăng bò qua điểm cao nhất, ngay tại chậm rãi theo bầu trời đêm một bên khác trượt xuống. Một cách tự nhiên, Tiểu Bằng hữu cửa sổ không nhìn thấy lặng lẽ meo meo mặt trăng. Bóng đêm bao phủ nơi này, Tiểu Vương Tử là một cái siêu phàm thoát tục tiên đồng. Hắn ở tại một viên chỉ so với hắn đại nhất chút tiểu hành tinh bên trên. Làm bạn hắn là một đóa hắn phi thường yêu thích tiểu mân côi hoa. Nhưng hoa hồng lòng hư vinh tổn thương Tiểu Vương Tử đối nàng tình cảm. Tiểu Vương Tử cáo biệt tiểu hành tinh, bắt đầu ngao du vũ trụ lữ hành. Lý Tưởng ngồi tại bên giường trên ghế, nhẹ giọng cho nằm ở trong chăn bên trong đậu đậu sư sư nói Tiểu Vương Tử. Dần dần, các nàng bắt đầu ngáp, mí mắt nháy không có như vậy thường xuyên. Lại dần dần, mí mắt dần dần nặng nề, muốn khép lại muôn màu muôn vẻ thế giới. Gian phòng bên trong vang lên rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Kia là bé thỏ cứ tì tì tại thơm ngào ngạt đi ngủ. Không bao lâu, sư sư gối lên cái này đặc biệt có cảm giác an toàn tiếng lẩm bẩm. Cũng dần dần ngủ thiếp đi. Lý Tưởng kiên trì đem cái này tiểu cố sự kể xong. Khép lại sách vở, cất vô phòng sách nhỏ cửa hàng. Nơi đó có mấy chục bản vẽ bản, lại cho các tiểu bằng hữu đắp kín mền. Đóng lại đầu giường màu da cam đèn, lặng lẽ ra gian phòng. Tại Tiểu Vương Tử xuất bản lên khung tiêu thụ về sau, quyển sách này cấp tốc tại thị trường bên trên khuếch tán, danh tiếng bộc phát thức lên men. 24 giờ không tới, lượng tiêu thụ liền đã leo lên Đinh Đinh Thư Thành cùng Hoa Hạ tiệm sách ngày lẻ tiêu thụ bảng đứng đầu bảng. Nguyên bản mua sách người chủ yếu là hai đại loại, một là Lý Tưởng fan hâm mộ, hai là có hài tử phụ mẫu, cho hài tử mua một bản Đại Minh Tinh viết trước khi ngủ chuyện cổ tích. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều đọc, phát hiện quyển sách này thật không đơn giản. Chính như tuyên truyền lúc nói, đây là một bản cho tiểu hài cùng đại nhân chuyện cổ tích sách. Rất nhiều người chưa từng nghe qua a đại nhân chuyện cổ tích sách. Tại cho tiểu hài tử mua sách đồng thời, chính mình trước đọc qua, kết quả đã phát ra là không thể ngăn cản. Yêu cái này Tiểu Vương Tử cố sự, ta nhìn thấy trạm xe buýt bên trên có Tiểu Vương Tử quảng cáo. Nhi tử ta rất ưa thích quảng cáo bên trên tranh minh họa, năn nỉ ta cho hắn mua một bản. Thế là chúng ta đi Hoa Hạ tiệm sách. Ở nơi đó, ta cùng nhi tử ta cùng một chỗ đọc quyển sách này. Mới đầu ta chỉ là nghĩ đi đầu hiểu rõ, cũng may nhi tử không rõ thời điểm giải thích cho hắn, cùng với ở buổi tối trước khi ngủ nói cho hắn thuật trong đó một cái nào đó đoạn ngắn. Nhưng mà làm ta bắt đầu đọc lúc, ta liền không dừng được. Ta phát hiện ta đã bất chi bất giác yêu cái này Tiểu Vương Tử. Đồng thời trong đầu hiển hiện một vấn đề. Ta là hoa hồng, còn là hồ ly. Nếu như đem Tiểu Vương Tử đơn giản nhìn thành một cái nam nhân nhỏ như vậy, hồ ly cùng hoa hồng liền là hai cái tính cách khác lạ yêu hắn nữ nhân. Hoa hồng tùy hứng mà mỹ lệ, so tiểu hồ ly sớm hơn một bước xuất hiện tại Tiểu Vương Tử trước mặt. Tiểu Vương Tử tại còn không hiểu được cái gì là yêu thời điểm liền yêu nàng. Song khi hắn đối mặt cả vườn hoa hồng, hắn cảm thấy mình phi thường bất hạnh. Hắn đóa hoa kia từng nói với hắn nàng là toàn bộ trong vũ trụ độc nhất vô nhị một loại hoa. Thế nhưng là gần như chỉ ở cái này một tòa vườn hoa bên trong liền có 5.000 đóa hoàn toàn tương tự loại này đóa hoa. Thế là hắn nằm tại trong bụi cỏ khóc ồ lên. Về sau hắn gặp phải tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thành thục hiểu chuyện, nàng giáo hội Tiểu Vương Tử cái gì là yêu, cũng bồi dưỡng được chính mình đối Tiểu Vương Tử yêu. Mà cuối cùng nàng đạt được yêu, lại từ bỏ người yêu. Ngươi nhìn, ta mặc dù không đủ thông minh, nhưng là cũng có thể theo cái này bản truyện cổ tích trong sách nhìn thấy ta muốn nhìn thấy. Lĩnh ngộ ta đồng dạng mê mang, nhưng mà, làm ta hỏi ta nhi tử, hắn là thế nào đối đãi hoa hồng cùng tiểu hồ ly? Hắn chỉ nói là, hoa hồng rất xinh đẹp, tiểu hồ ly rất đáng yêu, nhà chúng ta trong bình hoa có 3 đóa hoa hồng, còn thiếu một con cáo nhỏ. Hắn hỏi ta có thể hay không nuôi một con cáo nhỏ. Bởi vì quyển sách này, hắn bắt đầu quan tâm trong nhà chậu hoa, đối tiểu động vật cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nếu như ngươi có thể tại xế. Chiều 4 điểm đến, như vậy tại 3 điểm thời điểm, ta liền sẽ bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, tất cả đại nhân đều từng là hài tử, nhưng chỉ có số ít người nhớ kỹ. Chỉ có dụng tâm mới có thể thấy rõ bản chất đồ vật, mắt thường là nhìn không thấy. Ta rất ưa thích trong quyển sách này ngôn ngữ, tùy tiện hái một đoạn đều có thể tìm đến dạng này lóe ánh sáng câu. Rất đáng tiếc hôm trước ta không có thể đi lý tưởng kỳ bán sẽ hiện trường, bằng không thì ta nhất định phải hỏi một chút hắn, hắn là thế nào làm đến mỗi ngày sâu như vậy độ suy nghĩ sinh hoạt. Cũng may, ta còn có cơ hội ở trước mặt hỏi thăm hắn. Ân, ngày mai hắn sẽ đến trường học lên lớp. Ta có thể nghe ngóng hắn chương trình học an bài. Sau đó trước một bước đi vào phòng học chờ hắn. Đúng, cứ làm như vậy. Viết bản này cảm tưởng là Lâm nghiệp Đại học Văn học Viện Viện trưởng Chu Hợp Đoá. Lý tưởng người quen biết cũ. Hắn cảm tưởng là viết tại Weibo bên trên. Đồng thời đổi mới tại trường học diễn đàn bên trên, gây nên rất nhiều lão sư cùng học sinh chú ý. Ban tổ chức cùng chúng ta đồng hành tống nghệ tiết mục người chủ trì đới đan. Cũng tại Weibo bên trên viết xuống đọc sách phía sau cảm tưởng. Làm ta năm hôm trước mở ra tiểu vương tử lúc, ta kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là bởi vì trong sách cố sự tươi mát sáng long lanh. Hơn nữa còn bởi vì trong sách những cái kia tranh, cho tới nay, ta nhận qua rất nhiều vẽ lấy tiểu nhân tấm thẻ. Nhưng là mãi đến một ngày này nhìn thấy tiểu vương tử bên trong tranh minh họa, ta mới biết được, nguyên lai những lũ tiểu nhân kia cùng hoa hoa thảo thảo lại cũng có thể tại dạng này yêu thương. Chuyện cổ tích bên trong sinh trưởng, nhất là làm ta biết rõ. Những này tranh minh họa là đậu đậu cùng sư sư họa lúc. Ta nội tâm một trận hiện lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Muốn một cái chính mình tiểu bảo bảo. Các nàng thật quá đáng yêu. Là thiên sứ hóa thân. Đôi này song bào thai tiểu tỷ muội sinh hoạt hạnh phúc. Có hoàn mỹ gia đình. Có cho các nàng vô hạn yêu ca ca. Còn có nhiều như vậy thích các nàng fan hâm mộ. Chúng ta đồng thời cũng nhìn thấy, các nàng tại tích cực hướng ra phía ngoài truyền lại các nàng năng lượng. Tựa như những này tranh minh họa, cho chúng ta mang đến tính trẻ con thế giới. Mỗi khi ta nhìn thấy trong đó một bức lúc, ta liền có thể nhìn thấy đôi này tiểu tỷ muội bộ dáng. Trong nháy mắt đó, ta nghĩ ta có thể đặc hiểu các nàng. Cuối cùng, các người có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì có thể năm hôm trước liền nhìn tiểu vương tử? Ha ha ha, bởi vì lý tưởng đưa chân tàng bản cho ta. Lý tưởng lão sư Bạch Tô càng thêm trực tiếp cùng hưng. Phấn, hắn trực tiếp tại Weibo đã nói. Năm nay Tử Kim Văn học thường đã bị dự định chí ít một hạng. Tiểu vương tử chỉ có hơn 2 vạn chữ. Sớm tại tiểu vương tử còn là bản nháp lúc. Lý tưởng liền cho Bạch Tô nhìn qua, lúc ấy hắn dành cho cực cao đánh giá, nhưng không nghĩ tới lần này tiến một bước cất cao chờ mong. Quang Minh Nhật Báo đang đi học bản khối cho tiểu vương tử trang đầu. Tiêu đề viết là, vì cái gì càng lớn lên càng cô đơn. Lý tưởng dùng cái này bản tiểu vương tử nói cho ngươi nhân sinh đáp án. Minh Kính Vãn báo lên tiêu đề là, yêu cùng bị yêu chuyện cổ tích, mang người lĩnh ngộ tiểu vương tử bên trong xúc động tâm linh câu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007.